Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, điên cuồng vẫn là lý trí. Việc này dường như thật có ý tứ. Daisy cùng Inhuman nói một tiếng. Trọng điểm dặn Medusa coi chừng Siôn. Theo Thanos phát lực, nàng cảm thấy Siôn người thanh niên này ở nàng tương lai trong bố cục có lẽ sẽ phát huy ra tác dụng. Không tưởng tượng nổi. Ha ha, lão bằng hữu, người đây chính là đủ chật vật a. Rất nhanh chạy tới Noe. Ở trong một mảnh phế tích, Daisy tìm được dân chạy nạn một dạng collector. Tóc bạc cháy rụi phân nửa. Rất cổ quái, loại khác áo khoác ngoài cũng biến thành rách dưới. Collector càng là què rồi một chân. Đi bắt đầu đường tới chân thấp chân cao. Chứng kiến Daisy, hắn lập tức như là bắt được cái gì rơm rạ cứu mạng giống nhau. Thừa ra Power Primordial ta lại chia ngươi phân nửa. Ta muốn thu thập Thanos thi thể. Ta muốn thi thể của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Thanos hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn có thể đem khoai tím tinh sinh nuốt vào. Daisy cự tuyệt giao dịch này. Nàng đã không cần Power Primordial rồi. Cộng thêm Thanos cũng không giết chết. Nàng sẽ không tiếp nhận loại giao dịch này. Đánh khẳng định không thành vấn đề. Treo lên đánh không có thương lượng. Nhưng này cái không giết chết đặc tính cũng rất phiền toái. Nàng không thể là collector lấy hạt rẻ trong lò lửa đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chỉ nói vậy thôi. Thanos coi trọng ngươi vật gì vậy? Hắn đã điên cuồng như vậy sao? Daisy cũng không còn phù còn ghé vào trong đống đất collector, mà là tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi ở đó, một bức nghe chuyện xưa dáng dấp. Collector, Grandmaster, những thứ này Elder of the Universe thông thường không ai sẽ đi chọc bọn hắn. Bởi vì không đáng, những người này ở đây vài tỷ, mấy chục tỷ năm trước đều là mỗi người trong tộc quần anh hùng. Có thể thực sự là trong truyền thuyết viễn cổ đế vương. Có thể Eternity bất hủ bọn họ đều đã thay đổi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, biến thành một đám đùa so với 13 cái Elder of the Universe nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Nói bọn họ đồng khí liên chi tuyệt đối là vô nghĩa. Nhưng bọn họ dù sao cũng là một cái tập thể. Thanos hiện tại lấy một loại vũ nhục thức thủ đoạn mạnh mẽ đánh bất ngờ Collector. Rất dễ dàng gây nên mặt khác 12 vị Elder of the Universe lửa giận. Đùa so với là thật. Có thể thực lực bản thân cường hãn cũng là thật. Collector bị Daisy lừa dối đi không ít Power Primordial. Cộng thêm quên mất làm sao chiến đấu. Thực lực thủy được vừa so sánh với. Có thể Elder of the Universe trong có cường giả. Runner cùng Champion cũng rất cường. Daisy đã gặp Grandmaster càng là không thể bỏ qua. Ở khôi hài tức cười bề ngoài dưới, Grandmaster vẫn như cũ cất giữ không tầm thường năng lực chiến đấu. Một ngày hắn nghiêm túc, chắc thắng Gladiator. Đối với Galactus tứ đại sứ giả đứng đầu Stardust chỉ sợ cũng có thể mạnh hơn một nấc. Thanos một cái vừa mới đến Godfather cấp tử mập mạp khẳng định không phải là đối thủ. Hắn là bị Sumagorath ý chí ảnh hưởng sao? Xem ở Collector như thế thê thảm phân thượng, Daisy gọi tới Proxima Midnight cùng nàng một đám thủ hạ. Đừng động thế nào, trước bang Collector đem Noena chút chuẩn bị đối với hắn bỏ đá xuống giếng bọn đạo trích chấn. Áp xuống. Sau đó mới kiểm kê tổn thất. Nhìn Thanos đến cùng cầm đi vật gì vậy? Milkit chi đầu lâu. Daisy nói thật đều phải quên vật này. Thứ này đối với nàng mà nói chính là một cái rác rưởi. Một mao tiền đều không đáng gì đó. Nàng chỉ là không nghĩ tới Collector dĩ nhiên hao tốn không ít tài liệu. Ngạnh xinh xinh đưa cái này đắc eo xương sọ chế thành một cái món thần khí. Tinh thông rất nhiều hắc ám ma pháp. Milkit là bo niên đại đó nhân vật. Ma pháp tạo nghệ không kém hơn Black Queen. Nghe Collector miêu tả, hiện tại ở nơi này xương sọ bị hắn cải tạo được cực kỳ sắc bén. Daisy tự động tưởng tượng một cái ngâm nước bản Dark Hole bộ dạng. Nàng ước đoán kiện thần khí này uy lực hẳn không nhỏ. Có thể một cái như vậy đồ đạc không cần thiết làm cho Thanos gây chiến a. Kiểm kê công tác loạn chung có thứ tự mà tiến hành. Collector mỗi nghe được nhất kiện vật phẩm mất tích liền khóc lóc nỉ non mà kêu rên. Nếu không phải vì biết thất lạc vật gì vậy, Daisy đều muốn đánh ngất hắn. Black Vortex, là ta lúc đầu đưa cho ngươi vật kia. Ở kiểm điểm cuối cùng, Daisy cuối cùng cũng đã biết Thanos mục đích. Có thể thứ này, Black Vortex có thể đề cao chiến lực không giả. Có thể thứ này dưới cái nhìn của nàng vô cùng nguy hiểm. Liền và thông nhau multiverse bên trong một vị khác đồng vị thể. Dung hợp, hấp thu thân thể của đối phương cùng ký ức, để cho mình các phương diện tố chất vô căn cứ tăng cường gấp đôi. Nhìn như vậy quả thực có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao mạnh năng lực chiến đấu. Có thể sau đó đâu. Đồng vị thể cùng tự thân dung hợp một chỗ. Cái người này vẫn là bản thân sao? Daisy thực lực hôm nay, câu thông động vật vũ trụ con kia quýt miêu đều lao lực. Có thể nàng còn là dựa theo mình bước, làm từng bước một chút tới. Rất sợ xuất hiện cái gì cạm bẫy. Tham chiếu Gamora từng trải, Thanos nếu như sử dụng Black Vortex dung hợp Multiverse đồng vị thể. Như vậy nhất định sẽ, nghĩ tới đây Daisy do dự, sẽ như thế nào đâu? Người bình thường biết bởi vì hai cái ý thức quấn quýt lẫn nhau mà hắc hóa trạng thái. Thanos biết hắc hóa trạng thái sao? Hắn đều đen đến nhà được rồi. Không đúng. Daisy rất nhanh nghĩ thông suốt trong này ăn khớp. Thanos cái này cử động điên cuồng chung cất giấu không tầm thường trí tuệ. Black Vortex đánh bạc tính chất rất lớn. E rằng cái kia đồng vị thể so với ngươi càng hiền lành. Cũng có thể tà ác hơn. Vấn đề tới, còn có so với Thanos tà ác hơn. Càng người điên cuồng sao? Tựa như Daisy cùng Sion nói như vậy. Thanos bản tính bất phôi, biến thành ngày hôm nay như vậy là bởi vì gặp Death. Thế giới song song chính hắn cũng sẽ gặp phải Death sao? Death không có rảnh rỗi như vậy, cho nên Thanos dung hợp đồng vị thể hơn phân nửa là một người hiền lành. Hắn muốn dựa vào lấy bộ phận này thiện lương trung hòa Sumagorat hỗn loạn. Daisy cũng không biết mình suy đoán đúng hay không. Hoặc là cái này chính là một cái lấy độc trị độc đích phương pháp xử lý. Dựa vào một người Thanos điên cuồng ý chí áp chế Sumagorath hỗn loạn tư duy sao? Nói thật, đại biểu ca tu luyện mạch suy nghĩ thật sự là dọa người. Cấp cho Daisy hai cái lá gan, nàng cũng không dám như thế luyện. Vật gì vậy tà ác lấy cái gì? Các ngươi không dám dùng ta dám. Càng lớn lại càng cô đơn, càng hắc hóa trạng thái càng khoái nhạc, đang làm chết sát biên giới điên cuồng thăm dò, liên lạc nội ứng, nhìn Thanos bây giờ đang ở cái nào. Daisy thấp giọng phân phó Proxima Midnight, sau 3 phút, Proxima Midnight đem tin tức truyền trở về, hắn từ bỏ đại quân, chỉ mang đi Black Dwarf cùng Super Saiyan, tình báo của ta biểu hiện. Còn có một cái bắt trước sinh người máy ở theo hắn. Proxima Midnight thu mua rất nhiều Super Saiyan cùng Black Dwarf thủ hạ. Đám người này đều là tinh tế ác ôn, căn bản cũng không có trung thành đáng nói. Chỉ có trả tiền, hỗ trợ truyền lại một ít tin tức thực sự không tính là việc khó. Nhìn nội ứng truyền về hình vẻ, Daisy cũng là sửng sờ. Thanos bên người cái này bắt trước sinh người máy là Vision A. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được nơi chán nạm Milestone Vision. Vốn cho là người này ở lại nham vũ trụ đâu. Vision dự đoán phi thường chính xác. Daisy có thù với hắn. Chưa nói tới khắc cốt minh tâm. Nhưng là thấy đến tiện tay giết chết cũng không có gì tư tưởng gánh vác. Lấy đạo đức của nàng tiêu chuẩn mà nói. Vision căn bản cũng không phải là người, giết một điểm chướng ngại tâm lý cũng không có. Đáng tiếc người này vận khí không tệ, dĩ nhiên cùng Thanos nhập bọn với nhau đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.